Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 01, tán cốt đan. Quyển 4, 15 tháng 9, Triệu Nhiên một đường phong trần mệt mỏi, từ Bạch Mã Sơn Đại Doanh chạy tới Diệp Tuyết Quan, so sánh với lần trước đến đây lúc thịnh huống chưa bao giờ có. Hắn lúc này rất có điểm yên tĩnh thanh lãnh cảm giác. Trừ mình ra, chỉ có Lừa Già Tương Bồi, nghiệm quá độ điệp tiến vào quan thành về sau, hắn đi vào đạo môn chiếm cứ lâm thời nha thự trước. Hướng chấp sự đạo sĩ trình lên mình, thăng môn lục. Đạo sĩ kia kiểm tra thực hư không sai về sau, đem hắn dẫn vào lâm thời nha thự, tại một chỗ thiên viện bên trong an trí Triệu Nhiên, cũng nói cho hắn biết. Thăng môn pháp đàn vào khoảng sau 3 ngày mở ra, dặn dò hắn tốt nhất ở trong viện yên tĩnh chờ đợi. Nếu không bỏ qua pháp đàn nghi thức, lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Cái gọi là thăng môn pháp đàn, kỳ thật chính là đạo môn là những cái được gọi là không tư chất. Không có dễ xương, người cố ý tổ chức lập đàn cầu khấn nghi thức, trợ giúp bọn hắn thu hoạch được tu hành cơ duyên. Trên thực tế, tư chất có tốt xấu phân chia, cũng không có không một nói, ảnh hưởng chính là tu hành nhanh chậm cùng khó dễ. Từ một cái góc độ khác mà nói, kỳ thật tương đương xác nhận Phật môn, người người đều có ngộ tính, lý niệm. Mà căn cốt thì trực tiếp quan hệ đến phải chăng có thể tu hành. Đối với muốn đi vào tu đạo chi môn người mà nói, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ có giải quyết căn cốt vấn đề, mới có thể nói tu hành nhanh chậm cùng khó dễ. Tỉ như Triệu Nhiên, hắn chỉ có một bộ tốt tư chất, nhưng căn cốt vấn đề nhưng không có giải quyết. Cho nên đến nay không cách nào nhập đạo tu hành. Muốn chính căn xương, trước phải tán căn cốt, đây chính là tán cốt đan tồn tại. Nhưng tán xương quá trình là cực kỳ nguy hiểm cùng thống khổ. Rất dễ dàng tại phục dụng tán cốt đan về sau, xuất hiện gân nứt xương tán không cách nào tục tiếp hiện tượng. Vì vậy, đạo môn chuyên thiết thăng môn pháp đàn, thông qua cái này đặc biệt lập đàn cầu khấn nghi thức, là tán cốt đan người dùng cho pháp lực bảo vệ. Triệu Nhiên trên tay, thăng môn lục, liền là tham gia thăng môn pháp đàn lập đàn cầu khấn nghi thức bằng chứng. Cũng là Chu Thất Cô trước khi đi vì hắn hướng Huyền Nguyên Quan cầu tới. Triệu Nhiên đương nhiên biết được chuyện nặng nhẹ, cho nên một mực ở tại thiên viện bên trong, không có vì truy cầu mới mẻ kích thích mà đi ra ngoài gây chuyện. Hắn thậm chí ngay cả mình cửa phòng đều không chút bước ra qua. Ngoại trừ đi sát vách xương phòng thông cửa, lệnh Triệu Nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới là ở tại hắn sát vách lại là người quen tốt sư huynh Vu Chí Viễn. Người tại tha hương ngộ cố chi, tự nhiên cảm thấy phá lệ thân thiết. Huống chi vị này bạn cố chi vẫn là đối với mình trông nom có thêm đạo môn người dẫn đường. Kinh hỉ sau khi, hai người liền thân thiện đất nói tới riêng phần mình kinh lịch. So sánh Triệu Nhiên lần này tao ngộ kinh tâm động phách, Vu Chí Viễn kinh lịch thì phải bình thản một chút. Lần nữa đi vào Bạch Mã Sơn trong mấy tháng này, hắn vẫn bận bịu bôn ba tại việc vặt bên trong. Hoặc là xử lý công văn chỉ lệnh, hoặc là kiểm nghiệm đồ quân nhu lương thảo, hoặc là chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi, hoặc là hỗ trợ đọc viết quân tốt thư nhà. Vu Chí Viễn đã dùng qua 2 lần tán cốt đan. Muốn tại lần thứ 3 phục dụng tán cốt đan sau thấy hiệu quả, dứt bỏ trong đó to lớn nguy hiểm không đề cập tới. Trên tâm cảnh tôi luyện là ắt không thể thiếu. Dựa theo đại luyện sư Nguyên Dương Bân tới nói, tất tại thời khắc sinh tử thể ngộ, tại kia một tuyến bên trong tìm kiếm dùng thuốc cơ hội tốt. Nếu không vẫn là vô dụng, nhưng nếu như tiếp tục vùi đầu tại việc vặt bên trong, hắn nơi nào có thời cơ tại giữa sinh tử tôi luyện tâm cảnh của mình đâu. Bởi vậy, Vu Chí Viễn báo danh tham gia trinh sát nhiệm vụ, tiến về chiến trường tuyến ngoài cùng điều tra hạ quân chính là đến Phật môn động thái. ngươi có thể tưởng tượng một cái lại không chút nào đạo thuật, cũng không biết võ công, thậm chí chưa từng có đề cập qua đao thương, mà tại mênh mông đạo tạng bên trong chăm chỉ không ngừng hơn 30 năm Văn Nhược Tục nói tiến đến. Điều tra quân tình hình tưởng sao? Triệu Nhiên nghĩ đến đây cảnh tượng, trong nội tâm liền lập tức tự nhiên sinh ra kính ý. Tại sư huynh, quả nhiên là khó khăn cho ngươi. Có lẽ là Vu Chí Viễn lòng cầu đạo cảm động đạo tổ. Hắn rốt cục tại một lần vô tình hạ dò thăm tin tức trọng yếu. Hổ Vĩ Sơn Diêm Phù Đề chùa Hòa Thượng Phụng Thiên Long Viện Pháp dụ đi tới chiến trường. Bọn hắn tại Đại Tuyết Sơn hạ bố trí một tòa đại trận. 36 quỷ đạo thế giới. Triệu Nhiên đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, nghe ngóng lấy làm kỳ. Bởi vì hỏi, đây là trận pháp gì? Vu Chí Viễn nói, Hổ Vĩ Sơn Diêm Phù Đề chùa bái chính là Địa Tạng Bồ Tát. Tu chính là địa ngục cứu độ pháp môn. Trận này chuyên vì lùng bắt thế gian 36 loại ác quỷ. Những này ác quỷ đều phạm thập nhất trọng tội hoặc thập ác vòng, nhất định được sa đọa vô gian địa ngục. Vì vậy đem nó lấy trận pháp câu đến, thụ 7749 ngày càng lớn trai, lấy đổi lúc nào tới thế thụ sinh con mát. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát, nghi ngờ nói, đây là chuyện tốt à, có gì phải sợ? Vu Chí Viễn giải thích, đây là Phật môn việc thiện. Ta đạo môn cũng không phủ nhận, nhưng mấu chốt là Hổ Vĩ Sơn Hòa Thượng có thể đem trận này rời đi hai quân trước trận. Phàm đại trận những nơi đi qua, bất luận nhân quỷ, chỉ cần phạm qua thập nhất trọng tội hoặc thập ác vòng người, đều thụ chỗ độ quỷ hồn bị 36 quỷ đạo thế giới chỗ câu. Người sống thì tiêu trừ nhân quả nghiệp chướng, từ đây quy y Phật môn. Phật môn chỉ thập nhất trọng tội hoặc thập ác vòng là cái gì? Tương lai người cũng có thể hiểu rõ đến một chút. Thế nhân phần lớn có chỗ xúc phạm, nhất là trong quân sĩ tốt, cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Triệu Nhiên vừa nghe liền hiểu, sợ hãi nói, trời, đây không phải muốn đem ta quân minh tướng sĩ đều chuyển hóa làm Phật môn tín đồ rồi sao? Vu Chí Viễn nói, biết được tin tức về sau, ta lập tức để người phi báo Bạch Mã Sơn, đồng thời mình cũng trông đỡ gần Đại Tuyết Sơn, muốn xâm nhập điều tra. Đáng tiếc ta đánh giá thấp đại trận bố trí phạm vi chiều rộng, bị trận pháp cuốn vào về sau, thế mới biết hiểu thế gian kinh khủng nhất sự tình. Có kia thân cao thường nhân gấp hai người, vô diện mục, tay chân thủng, nhiệt hỏa đốt cháy thân. Có kia cổ họng mảnh như cây kim người, bụng lớn lại như núi, kêu thảm đói khát, lại nước ăn đều không có thể đi vào. Có kia thụ không trung không hiểu hàng đao trước chặt người, bôn tẩu trốn tránh. Còn có kia đầy người sâu kiến người, thụ phệ thân nỗi khổ, vô cùng thê thảm. Nhìn theo thảm trạng, nghĩ mình chi tội, nhịn không được tâm linh dao động. Lại nghe kia không trung vang vọng đất trời Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh, kém chút liền muốn nhịn không được từ đây theo Phật môn đi. Cũng may ta nhập đạo môn nhiều năm như vậy, đạo môn kinh điển tụng không hạ 20 năm, lúc này mới lấy tuyệt đại bền lòng cự hắn triệu hoán. Nói, Vu Chí Viễn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra sùng mộ chi sắc. Nói, có một ngày trong trận bỗng nhiên tiến đến một vị nữ tử, ung dung hoa quý, nghiêm nghị không thể tướng xâm. Tay nàng cầm một chiếc đèn lồng lưu ly, đèn thả to lớn quang minh, lồng che lại khắp nơi bát phương. Kia quang minh tràn trề không thể chống cự, vô số ác quỷ đều là chế, hoặc tại chỗ hóa thành khói bụi, hoặc dần dần hòa hợp bạch cốt. Sau đó thì sao? Triệu Nhiên thấy Vu Chí Viễn nói tới nữ tử hẳn là Chu Thất Cô, lập tức sốt ruột truy vấn. Về sau trên trời chợt hiện thất thải Thụy Vân, có vô số thiên thần đứng ở trong mây phía trên. Cái này trước mắt ta biến thành màu đen, choáng váng đi qua, chờ tỉnh lại đã đưa thân vào Bạch Mã Sơn trong đại doanh, ta bốn phía nghe ngóng, vậy sẽ ta cứu trở về nữ tử tên gọi Chu Thất Cô. Triệu sư đệ, ngươi mới vừa nói ban thưởng ngươi tán cốt đan chính là Chu Thất Cô. Sư huynh ta coi là thật không ngừng hâm mộ, ngày sau nếu là có rảnh, sư đệ nhất định được là ta dẫn kiến một lần, cũng dễ làm mặt bái tạ Thất Cô đại ân. Sư huynh yên tâm, đợi lần sau nhìn thấy nàng, ta nhất định thay ngươi dẫn kiến. Ta cái này tỉ tỉ đợi ta vô cùng tốt, người lại dễ thân, thực chất bên trong cũng không phải là ngoại giới lan truyền như vậy lãnh ngạo. Như thế liền tốt, cũng không biết Sở Dương Thành đại luyện sư thương thế như thế nào. Nam Cương bên kia không phải Phật phi đạo, nghe nói yêu ma rất nhiều, chỉ mong Thất Cô bọn hắn hết thảy bình an mới tốt. Hai người tương đối im lặng, các nghĩ các tâm sự. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vu Trì Viễn lại nói, trải qua cái này bị, ta biết cơ duyên của mình đến, liền tới cầu Triệu Nguyên đại luyện sư, chỉ mong lần này có thể đạt thành tâm nguyện a. Sư huynh nhất định có thể làm, ta đối sư huynh đặc biệt có lòng tin, đều nhờ sư đệ cát ngôn, sư huynh ta cũng chúc ngươi một lần liền có thể đến chính căn xương. Từ đây bước vào tu hành chi đồ, hai người lẫn nhau cổ vũ, tiếp xuống hai ngày bên trong ở Trung Cực Hiệp, đến ngày thứ ba trước kia, đạo môn tới một vị mão vàng, chính là thẩm vấn qua Triệu Nhiên Kim Đằng Ân, hắn đem tất cả ở tại nơi này tòa thiên viện bảy người tất cả đều triệu tập lại, mang theo bọn hắn ra cửa sân, xuyên qua mấy tầng hành lang cùng đình viện. Đi vào một chỗ trên đại sảnh, đại đường chính giữa đứng thẳng một chương bàn thờ, cung cấp chính là Trương Thiên Sư. Bàn thờ bị ngũ sắc tơ lụa chỗ vây, công đường các nơi trấn lấy phù lục, xung quanh bày một dải dài án, trên bàn bố trí 36 ngọn sao bắc đầu đèn, 72 ngọn địa sát đèn, ngoài ra còn có các loại lập đàn cầu khấn pháp khí. Triệu Nhiên lúc này ánh mắt sớm đã không thể so sánh nổi. Lúc này nhìn ra, những pháp khí này đều là chân pháp khí. Tuyệt đối không phải mình trước kia tại Cốc Dương huyện chủ trì lập đàn cầu khấn lúc tây bối hàng. Trên đại sảnh bố trí lấy 7 cái giường. Đây là cho bọn hắn 7 người chuẩn bị. Đứng tại bàn thờ trước chính là đại luyện sư Nguyên Dương Bân. Đại đường 4 góc. Thì đứng thẳng 4 vị đạo sĩ, đều cầm kiếm gỗ đào, chuẩn bị phối hợp Nguyên đại luyện sư chủ trì thăng môn pháp đàn. Kim Đằng Ân cũng ở trong đó, Nguyên đại luyện sư bàn giao vài câu, sau đó quát, giờ lành đã đến, khai đàn, hướng Trương Thiên Sư kính hương, tùy theo bái đồng hồ thanh từ, những này công phu làm xong về sau. Triệu Nhiên đột nhiên cảm giác cả tòa đại đường đều bị một cỗ trang nghiêm bầu không khí bọc lại. Trong đường khí cơ lập tức vì đó ngưng tụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.